Chồng yêu khó chiều, chương 128, ngủ chung giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ý Nam đặt Tô Noãn Cẩn lên chiếc giường to, anh khẽ gọi cô hai tiếng nhưng không thấy có phản ứng gì, anh đi vào phòng vệ sinh nhúng nước một cái khăn lông, sau đó cẩn thận lau mặt cô, làm làn da lạnh lẽo của cô dần ấm lên người phía dưới khăn lông đột nhiên. Lên một tiếng anh kề sát vào cô nhưng chỉ nghe thấy cô không biết đang nói gì, cô nhíu chặt mày, không vui trở mình, quay lưng về phía anh. Noãn Cẩn, đến lúc này rồi mà em còn không muốn đối mặt với anh. Chỉ ý Nam nói vậy rồi vươn tay lật Tô Noãn Cẩn qua đối diện với mình, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm chặt của cô, cúi người hôn lên đôi môi mê người kia, nó chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, dần dần anh không thỏa mãn với nụ hôn nhẹ này, vì thế dùng đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra, thò lưỡi vào trong quần lấy lưỡi của cô, sau đó mút đầu lưỡi của cô, cuối cùng há miệng thở hồng hộc. Chỉ một nụ hôn đơn giản mà đã làm hơi thở chỉ ý Nam trở nên nặng nề, bản quyền vỏ IG mấy ngày qua đã ảo ảo như vỡ đê, trào dâng cuồn cuộn, anh dùng đầu ngón tay mơn trớn cần cổ non mềm của cô, lặp lại động tác vuốt ve, cuối cùng kề môi xuống bắt đầu nhẹ nhàng liếm mút. Áo khoác mặc ngoài của cô bị anh cởi ra treo trên giá áo, cô mặc một cái áo lông cổ cao màu trắng bên trong, cổ áo đã bị anh kéo xuống từ lâu, trên cổ dày đặc dầu hôn, chỉ ý Nam đỡ cô nằm vào trong lòng mình, cờ Iota Á Sigma viết thường lông và quần lông ra rồi nhét cô vào trong chăn, từ đầu đến cuối cô chỉ em, vài tiếng, ngoan đến mức thấy mà thương. Chỉ ý Nam sắp xếp cho cô xong thì hôn lên trán cô, rồi cầm khăn lông đi vào phòng tắm để tắm nước ấm. Tối nay là lần đầu tiên họ ngủ cùng giường với nhau sau khi ly hôn, chỉ ý Nam chờ mong bò lên giường, bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng sẽ có pháo hoa lóe lên, đủ mọi màu sắc chiều rọi bên khung cửa, anh kéo màn lại ngăn cách ánh sáng bên ngoài, vén chăn lên từ từ nằm xuống rồi vươn tay kéo cô vào trong lòng. Tô Noãn Cẩn mơ một giấc mơ dài, trong mơ mẹ còn sống, hai người dọn ra khỏi nhà họ Tô và chuyển đến một chung cư đơn sơ ở vùng ngoại thành. Bởi vì sống ở tầng 1 nên mẹ đã trông rất nhiều rau dưa trước cửa nhà, còn dùng lưới sắt cố định dây leo, lá cây sau cơn mưa xanh mướt còn kết trái, cô rất thích kéo ghế hái những quả mướp đã già, một quả rất dài, khi nấu canh rất tươi ngon. Tô Noãn Cẩn thích ăn mướp xào tỏi, khi đó sức khỏe của mẹ đã rất kém, nhưng bà vẫn cố che giấu, luôn biến đổi đa dạng cách chế biến, dây nho trước cửa nhà đã kết những quả nho đo đỏ, mẹ leo lên thang hái xuống cho cô ở dưới đón lấy, nếu không phải có một lần mẹ chóng mặt ngã từ trên cao xuống thì cô sẽ không phát hiện ra mẹ đã bệnh nặng đến vậy. Lọ thuốc vitamin trong ngăn tủ chính là thuốc ức chế tế bào ung thư khuếch tán, cô vẫn ngu ngốc tin tưởng đó là thuốc để giúp tăng hệ miễn dịch. Trời sáng, chỉ ý Nam không muốn phải dậy sớm như vậy, anh nằm nghiêng bên cạnh Tô Noãn Cẩn, nhìn khuôn mặt lúc ngủ say của cô, có một giọt lướt qua khóe mắt, anh sợ hãi luống cuống tay chân lau nó đi. Cô từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ hồng giống như một con thỏ, nước mắt ứa ra làm tầm mắt cô mơ hồ, trái tim chỉ ý Nam nhói lên, áp tay vào gò má cô, ôm chặt cô vào lòng. Tô Noãn Cẩn không khóc to mà run rẩy nức nở một lúc, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc cô đẩy anh ra, liếc nhìn căn phòng. Cô bĩu môi, chỉ ý Nam, anh đúng là đồ xấu xa. Cách chương.